Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chúng mục tiêu gặp nhau. Lòng lúc này rất là quấn quýt. Một mặt là đã từng mộng tưởng, hy vọng dựa vào chính mình nỗ lực đánh ra một mảnh nhỏ thiên địa. Về phương diện khác, đạo đức nói cho hắn biết, hắn không thể cùng những người này thông đồng làm bậy. Lòng xuất ra lúc gần đi nhị bá cho điện thoại mình trùng. Hắn biết chỉ cần đem chuyện này nói cho nhị bá, hết thảy đều sẽ biết quyết tâm. Điện thoại trùng một lần cầm lấy buông mấy lần. Lòng do dự thật lâu. Cuối cùng hắn quyết định phải dựa vào chính mình năng lực giải quyết chuyện này. Lòng quyết định tạm thời bất động thanh sắc. Khi thuyền nhanh tới gần bến tàu lúc đang xuất thủ, tất càng như thế nhiều nô lệ. Lúc này xuất thủ, bọn họ căn bản là không có cách đào tàu. Trong mấy ngày này Long mặt ngoài đón ý nói hùa, kỳ thực nội tâm vô cùng quấn quýt. Hắn càng ngày càng thống khổ, rốt cuộc biết nội tâm tuyển trạch. Hắn không còn cách nào cùng những người đó thông đồng làm bậy. Hải quân mấy năm nay cách làm, nhượng hắn đối với hải quân càng ngày càng thất vọng. Thuyền ở trên biển đi mấy ngày, chỉ lát nữa là phải đến điểm cuối rồi. Lòng biết là hắn lúc động thủ lúc này đến rồi. Lòng nhanh chóng hướng về phía chữ tàng thất. Lúc này một cái ngả ngớn thanh âm ở Long thân bên cạnh nhớ tới. Chúng ta Long đại thượng tá chuẩn bị đi nơi nào? Chứng kiến Long dừng bước, Ryan khinh thường liếc liếc miệng. Người nên biết người hiện tại đang làm cái gì. Người nếu là dám mang thai trung tướng đại nhân mạnh khỏe sự tình, người nhận thức làm trung tướng đại nhân sẽ bỏ qua ngươi sao? Nếu như ta là ngươi liền ngoan ngoãn. Khi làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Thế này ngươi chỉ ít còn có thể sống một đoạn thời gian. Buông tha ta, đơn giản là buồn cười. Ngươi cho là ta sẽ cần rip tán thành sao? Quá buồn cười. Này các ngươi bang nhân cặn bã, ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Long không thèm phí lời với hắn, quay đầu rời đi, thẳng đến cất vào kho thất đi. Ryan chứng kiến Long bất vi sở động, vẫn muốn đi thả ra những đầy tớ kia. Ryan thật nóng nảy, ngươi đứng lại, ngươi cho rằng ngươi có khả năng đem chút đói bụng vài ngày nô lệ mang đi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi Long. Long dùng sức siết chặt quả đấm mình, không mang được cũng muốn mang, ta sẽ không nhượng các ngươi thực hiện được. Ryan lắc đầu, thực sự là ngây thơ. Ngươi biết vì sao ta chán ghét này các ngươi loại người sao? Này các ngươi giúp mới từ học viện đi ra học viên sao? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng vài năm sau so với ai khác đều mục nát lợi hại. Không cho phép ngươi vũ nhục ta nhân cách. Ta không phải loại người như vậy. Long đỏ mặt, xương ngón tay bóp kẽo kẹt vang lên. Ryan nhìn đối diện muốn phát biêu Long. Tiểu tử, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trung tướng đại nhân sớm liền sợ ngươi sẽ phản bội hắn. Sớm đã phái nhỏ qua thụy thiếu tướng ở phía trước tiếp ứng. Ta hẳn là còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi có thể nhẫn đến hiện tại mới động thủ. Bằng không mà nói cái này một thuyền người thật đúng là không còn cách nào chế trụ ngươi. Ryan nói xong phát ra đắc ý tiếng cười. Ha ha ha. Bỗng nhiên Ryan nhìn về phía viễn phương. A hát, phía trước có chiến thuyền quân hạm lái tới. Xem ra ta viện trợ nhỏ qua thụy thiếu tướng đại nhân đến rồi. Tiểu tử, một hồi ta muốn thấy làm sao ngươi chết. Ta thích nhất ngược đãi ngươi loại thiên chi kiêu tử này rồi. Long cũng không có bị Ryan hù dọa. Nói thật Long nói như thế nào cũng là bình phàm điều giáo ra đệ tử. Sao lại thế, ngay cả một phân bộ thiếu tướng đều e ngại đâu. Hắn đã từng nhưng là và tập bộ phận thiếu tướng chiến đấu qua. Mấy năm này hắn bắt đầu chậm rãi nắm giữ Haki tu luyện. Thực lực của hắn nhưng là so với trước kia tăng lên rất nhiều. Loại này phân bộ thiếu tướng phỏng chừng liên Haki là cái gì cũng không biết. Long vẫn không chút hoang mang đang giải phóng nô lệ. Bất quá lúc này nô lệ nguyên nhân thời gian dài giam giữ, thiếu khuyết thức ăn, rất ít có thể có đứng lên. Long tướng đại bộ phận nô lệ đều thả ra xong. Ryan nhìn Long thả ra nô lệ, không có một chút ngăn cản ý tứ. E rằng chính hắn cũng biết, hắn không phải Long đối thủ. Đây là người cuối cùng dương gỗ. Cái dương gỗ này muốn so với bình thường dương gỗ thể tích lớn rất nhiều. Khi Long đi tới cái dương gỗ này lúc, bên trong đột nhiên phát ra âm thanh. Bên ngoài huynh đệ có thể cứu ta đi ra ngoài. Ta sẽ báo đáp ngươi. Không muốn. Nãy giờ không nói gì bỗng nhiên Ryan mở miệng. Ngăn cản Long tiếp tục thả ra người cuối cùng nô lệ. Long quay đầu nhìn Ryan liếc mắt. Lẽ nào trong cái dương này mặt giam giữ là cái gì nhân vật đặc biệt sao? Long ngươi không thể mở ra cái dương này. Bên trong nhốt một cái đại hải tặc. Đó là trung tướng Rip Houghton bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem hắn bắt lại. Một ngày đưa hắn thả ra ngoài. Nếu là hắn khởi sướng điên lên, chúng ta đều phải chết. Hải tặc, Long nghe được người bên trong là hải tặc lúc. Hắn do dự, Long không thể cho phép đem bình dân bắt làm nô lệ. Thế nhưng nếu như là không chuyện ác nào không làm con tặc. Vậy chớ bàn những thứ khác. Ryan chứng kiến Long đang do dự. Cho là có hy vọng. Tiếp tục cố gắng khuyên lơn Long. Lúc này trong dương gỗ truyền đến thanh âm. Bên ngoài cậu bé, Imperio, Ivankov không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Ta cam đoan ta sau khi rời khỏi đây sẽ không trả thù ngươi. Long như là hạ quyết định. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Một quyền toàn bộ dương gỗ vỡ vụn, lộ ra bên trong lồng sắt. Dùng sức kéo một cái đem lồng sắt lan can túm đoạn. Ngoặc kép, Ryan tiếng kêu ở một bên vang lên. Xong đời. Chúng ta đều sẽ chết. Cắt, bệnh tâm thần. Liên điểm ấy khí phách chưa bao giờ có. Thảo nào sẽ mặc cho Rip bài bố. Long khuất mặt thấy Ryan hùng dạng. Quay đầu nhìn về phía lúc này bị hắn cứu ra người. Người này hình thể vô cùng đặc biệt. Nếu như muốn hình dung mà nói. Dùng cây cải củ để hình dung càng giống như. Đầu cùng nửa người trên rõ ràng cao hơn nửa người dưới. Tỷ lệ vô cùng không phối hợp. Cậu bé cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất quá ta trên người còn có hải lâu thạch còng tay. Có thể hay không đưa hắn cũng nhất định tháo xuống đi. Đối diện Imperio, Ivankov dùng chờ đợi tầm nhìn chằm chằm Long thấy. Chìa khóa ở nơi nào, Long nhìn về phía một bên Ryan. Ngươi mơ tưởng từ trên người ta lấy đi chìa khóa. Ryan nói xong, lại vẫn ngu ngốc vậy lấy tay. Khuông rồi khuông trên người đuổi chìa khóa địa phương. Long rất nhanh tiêu thất. Khi hắn lần hai lúc xuất hiện, chìa khóa là lấy được trong tay hắn. Cậu bé ngươi tự tay không sai. Tốc độ thật nhanh nha. Long tướng chìa khóa đưa cho Imperio, Ivankov. Ivankov đem hải lâu thạch còng tay tháo xuống phía sau. Cả người đứng lên, nên tử hải lâu thạch để cho ta mất đi năng lực hành động. Không nghĩ tới đều vài ngày chưa ăn cơm rồi. Ngươi còn có sức lực. Long nhìn sinh long hoạt hổ Ivankov hiếu kỳ hỏi. Cậu bé cảm ơn ngươi dựng đã cứu ta. Còn không biết làm sao ngươi xưng hô đâu. Ivankov nháy một đôi to lớn mắt to. Lóe lên nhìn Long. Long ở ánh mắt Ivankov giữa thấy được chân thành. Long tâm trong nháy mắt buông lỏng xuống. Ngươi có thể gọi Long. Lúc này Long còn không muốn đem chính mình tên đầy đủ nói cho đối phương biết. Dù sao đối phương là một hải tặc. Bỗng nhiên Ivankov rất nhanh tiêu thất. Nhanh chóng ra hiện tại ở Ryan phía trước. Tiểu tử hành hạ này bao lâu? Người lẽ nào nghĩ dễ dàng như vậy bỏ chạy rồi chứ? Ivankov cười hì hì nhìn Ryan. Lúc này Ryan như cùng ở tại làm thịt cừu con. Cứu, người cứu mạng. Long cầu ngươi mau cứu ta. Ryan đối với Long phát ra cầu xin tầm nhìn. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.